Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, phần 64. Chương 64 từ ngày đó cùng Trình Duyệt Văn đi ra ngoài ăn cơm. Lại không khéo đương trường bắt được đến paparazzi sau. Giang Vũ Điển liền phát hiện chính mình đi ra ngoài. Mặt sau sẽ cùng mấy chiếc xe, không phải phóng viên giải trí theo dõi hắn. Mà là vì phòng ngừa phóng viên giải trí theo dõi hắn mà đi theo hắn chiếc xe tương đương với một loại y phục thường bảo tiêu, hắn làm bộ không biết. Cảm thấy như vậy cũng hảo. Rốt cuộc hắn cùng Hạ Đình Chính đều là nam nhân, mà nam nhân đều là dục vọng động vật. Nếu là hắn ngày nào đó thiếu cảnh giác chứ paparazzi nói, bị chụp xuống dưới, liền không ổn, nếu có paparazzi cho hấp thụ ánh sáng chuyện này. Giang Vũ Điển chính mình nhưng thật ra không sao cả, nhưng hắn có trách nhiệm cùng nghĩa vụ bảo vệ tốt Hạ Đình Chính. Không nên làm truyền thông đèn tụ quang ảnh hưởng bọn họ bình thường sinh hoạt, cứ việc Hạ Đình Chính đã bởi vì thường xuyên xuất hiện ở hắn bên người mà chảy một ít ảnh chụp đi ra ngoài, nhưng đại bộ phận đều đã phong giết chết, cho nên Giang Vũ Điển chính mình ra cửa thời điểm có thể không mang khẩu trang. Nhưng Hạ Đình Chính cần thiết muốn mang, liên tiếp chụp mấy ngày diễn. Giang Vũ Điển muốn đi Hàng Châu lục tiết mục bởi vì hắn màn ảnh ở thứ 6 tập mới xuất hiện. Cho nên tạm thời đều không vội, ngược lại là Phương Niệm, làm nữ chủ diễn chi nhất. Nàng bận về việc đóng phim cho nên chỉ có thể đẩy rớt cứu vớt A kế hoạch bên này thu quan một. Kỳ cứu vớt A kế hoạch Thượng Chu đã đình bá một kỳ. Này kỳ thu quan. Tiết mục tổ cũng trước tiên cho đại gia nói, phải làm điểm có ý nghĩa sự cùng hướng kỳ tiết mục giống nhau. Giang Vũ Điển ở cơm trưa sau mới chạy tới sân bay. Thực xảo chính là, hắn ở sân bay VIP phòng nghỉ gặp phải vừa lúc muốn phi nơi khác quan hồng nghiệp. Không hỏi Giang Vũ Điển đi nơi nào, Giang Vũ Điển cũng không hỏi hắn đi nơi nào, hai người ngồi nói trong chốc lát lời nói. Quan Hồng Nghiệp hỏi hắn, như thế nào không nhìn thấy ngươi người đại diện? Hắn nhìn hạ, phát hiện Giang Vũ Điển bên người liền ba người. Một cái là Bùi Nam cho hắn nói qua Hạ Đình Chính. Hơn nữa gần nhất hắn còn nghe Bùi Nam nói, Hạ Đình Chính ở trong tối thu mua Thái Sư truyền thông công ty cổ phần. Lại còn có lộng cái tân điện ảnh công ty, Bùi Nam nói. Đừng xem thường hắn cái này tân đăng ký điện ảnh tập đoàn. Một khi điện ảnh tập đoàn sau lưng có khổng lồ tài chính lưu làm chống đỡ. Hắn đầu một bộ điện ảnh kiếm lời, đó chính là kiếm lớn. Hắn đồng thời đầu mấy bộ, thậm chí mười mấy bộ, hoặc là trực tiếp chính mình xuất phẩm, sản xuất, lấy hắn thân ra chống đỡ. Hắn hoàn toàn có thể trở thành Trung Quốc mặc nhiều khác. Ta hỏi thăm qua, hắn ở Vancouver cũng ở truyền thông ngành sản xuất thử qua thủy. Đến lúc đó trong ngoài nước tài nguyên một chỉnh hợp, ngươi chờ xem hắn cái này điện ảnh công ty có thể hay không thành công. Đến lúc đó, chỉ sợ quốc nội truyền thông nghiệp đều sẽ bị hắn một người đảo loạn. Quốc nội truyền thông người cao tầng, sẽ chấp thuận hắn làm như vậy sao? Đương nhiên không cho phép, nhưng hắn là người nước ngoài. Hắn muốn ở quốc nội đầu tư, người khác là ngăn không được, hắn có tiền đi làm đầu tư. Người khác cũng là ngăn không được, cho nên có tiền tới rồi nhất định nông nỗi. Xác thật là có thể muốn làm cái gì. Người khác không chỉ có không thể chỉ trích, còn phải ôm hắn chân, bất quá đầu tư truyền thông sản nghiệp. Đối hắn người như vậy tới nói, chính là tiểu đánh tiểu nháo. Nơi này được đến hồi báo, xa xa không bằng hắn mặt khác sản nghiệp, nếu muốn được đến ngang nhau hồi báo. Hắn điện ảnh công ty, khả năng còn ít nhất đến kinh doanh cái răm 3 năm, mới có thể đánh bại những cái đó quái vật khổng lồ, ngươi nói hắn vì cái gì tốn công vô ích. Chạy tới quốc nội đầu tư điện ảnh nghiệp, mà không phải đi Bắc Mỹ. Quan Hồng Nghiệp nói, Hollywood thị trường bão hòa, quốc nội điện ảnh sự nghiệp mới đang đứng ở một cái vừa mới bắt đầu bay lên kỳ, sai. Bùi Nam nhún vai nói. Thực hiển nhiên a, hắn là vì cái kia Giang Vũ Điển mới đến làm này hành. Bằng không điên rồi a. Quan Hồng Nghiệp, ngoặc kép, Thương nghiệp thượng sự, Bùi Nam so với hắn phải hiểu được nhiều. Hắn như vậy cấp Quan Hồng Nghiệp nói. Quan Hồng Nghiệp cũng minh bạch có ý tứ gì, ý tứ chính là bọn họ cũng muốn ôm nhân ra đùi. Nhưng không thể như vậy rõ ràng, mà là muốn thông qua khác phương thức ôm đùi. Tỷ như cùng Giang Vũ Điển giao hảo, Giang Vũ Điển nghe được hỏi người đại diện vấn đề. Cũng chỉ nói, ta người đại diện thuộc hạ nghệ sĩ nhiều. Hắn vội, Quan Hồng Nghiệp trong lòng vừa động. Vậy ngươi tưởng đổi cái càng tốt người đại diện sao? Ta nhưng thật ra nhận thức một ít không tồi. Có nhân mạch tài nguyên kim bài người đại diện, Giang Vũ Điển cảm giác như bây giờ liền khá tốt. Hắn cùng Hạ Đình Chính quan hệ không thể nói ra ngoài miệng. Thêm một cái người biết, liền nhiều một phần nguy hiểm, hắn nguyện chuyển từ chối Quan Hồng Nghiệp. Vì rằng ta người đại diện vội, nhưng ta tạm thời không cần tân người đại diện. Nếu có yêu cầu, ta nhất định liên hệ ngài. Cảm ơn ngài hảo ý Quan lão sư, hảo. Đúng rồi, Quan Hồng Nghiệp từ trong bao lấy ra một quyển sách tới. Vừa mới xuất bản, giáo tài thư, bên trong có ta cùng Amanda một ít kinh nghiệm. Ngươi có thể nhìn chơi chơi, Giang Vũ Điển nhìn đến quyển sách này bìa mặt thượng mấy cái chữ to. Viết, diễn viên nghệ thuật gia, cộng tình, còn có một liệt chữ nhỏ viết. Quan Hồng Nghiệp, Tào Giai Linh, Tào Giai Linh là Singapore Hoa Kiều. Tiếng Anh danh Amanda, hai người một cái ảnh đế một cái ảnh hậu. Cộng đồng biên soạn này bổn giáo khoa thư cấp chuyên nghiệp thư, Giang Vũ Điển gần nhất. Cũng đang xem này loại thư tịch, rốt cuộc diễn kịch không phải có thiên phú là được. Hắn còn không thể xưng là biết diễn kịch, nhiều lắm xem như một loại chức nghiệp sắm vai bản lĩnh thôi, một ít nên học. Vẫn là phải học cho nên Quan Hồng Nghiệp này phân hảo ý. Hắn vẫn là nhận lấy, thực mau. Giang Vũ Điển phải đăng ký. Hắn cùng Quan Hồng Nghiệp cáo biệt. Quan Hồng Nghiệp lại cười nói. Nói không chừng thực mau là có thể thấy, Giang Vũ Điển trong lòng bỗng chốc liền hiểu rõ. Chỉ sợ Quan Hồng Nghiệp chuyến này mục đích địa, cùng chính mình là cùng cái. Xuống phi cơ sau, Giang Vũ Điển ngồi trên tiết mục tổ xe. Tới tiết mục tổ an bài dừng chân điểm, khách sạn này là một gian giang chết thức nhà cũ viện. Ở vào chùa Linh Ẩn bên, nhà cửa từ phía núi vây quanh, một cái dòng suối nhỏ duyên sơn mà xuống, nước chảy róc rách, mà giờ phút này đang đứng ở mùa đông. Nhà cũ viện trong viện tuyết đọng, trên tường tuyết trắng xóa, đều vì nó tăng thêm một mặt độc thuộc về trời đông giá rét phong tình. Ở nơi này, mỗi ngày sáng sớm cùng buổi trưa đều có thể nghe được chùa Linh Ẩn tiếng chuông, Giang Vũ Điển ở chỗ. Này, thành công cùng dư lại 5 vị thành viên gặp gỡ, trên thực tế. Tiết mục tổ hoàn toàn có thể an bài nghệ sĩ tại hạ phi cơ sau trực tiếp tuyên bố nhiệm vụ. Bắt đầu nhiệm vụ, nhưng tiết mục tổ cố tình ở nhiệm vụ bắt đầu trước một ngày. Đem mọi người đều tụ ở bên nhau, là có một cái mục đích ở. Bởi vì nên tiết mục cùng truyền thống tổng nghệ bất đồng. Mỗi kỳ tiết mục đều sẽ phân tổ, mà phân tổ sau, cái này tổ cùng một cái khác tổ chi gian, là tìm không thấy bất luận cái gì liên hệ phương thức nói cách khác thành viên chi gian khuyết. Thiếu giao lưu, vì rằng tiết mục nội dung có thể bổ khuyết khuyết thiếu giao lưu. Nhưng tổng thiếu chút nữa cái gì, nhà làm phim La Thị. Ở chế tác giai đoạn trước có thể nghĩ đến tốt nhất phương pháp. Chính là ở tuyên bố nhiệm vụ trước đem mọi người đều tụ ở một khối. Đại gia cùng nhau ăn nhậu chơi bời. Gia tăng giao lưu, xúc tiến lẫn nhau chi gian quan hệ. Hắn đến thời điểm là buổi chiều 5 giờ. Mấy người gọi hắn đi chùa Linh Ẩn thắp hương bái Phật. Ăn chay cơm, tới rồi chùa miếu ngoại. Toàn bộ nhiếp ảnh tổ đều đem thiết bị đóng cửa sau. Mới đi vào, xem mọi người đều ở xin sâm. Giang Vũ Điển cũng đi trong miếu cầu một chú thiêm. Hắn văn hóa trình độ cũng không cao. Xem không hiểu thiêm văn thượng thơ. Giải đoán sâm người hỏi hắn tính cái gì. Giang Vũ Điển dừng một chút nói. Nhân duyên đi, giải đoán sâm đại sư nhìn hắn sau một lúc lâu. Nói, ngươi nhân duyên, hiện tại không phải êm đẹp ở bên kia sao? Đại sư nói xong, nhìn về phía chùa miếu ngoại, không cần lo lắng, sử dụng chi vật, Toàn muốn quý trọng Giang Vũ Điển không hiểu cái này là thật đại sư vẫn là ở lừa hắn. Rốt cuộc trên đường thần côn cũng là nói như vậy. Hắn cũng không hỏi nhiều. Hắn cũng không cần dựa vào người khác tiên đoán tới khống chế chính mình tương lai, đến ngày hôm sau, sáu người trước sau như một mà quan khán thứ nhất phim ngắn mở đầu. Là một chuỗi số liệu, ký lục mỗi năm có bao nhiêu người chết vào bệnh bạch cầu. Chết vào ung thư phổi, chết vào xxxx, vừa lên tới liền như vậy trầm trọng, đại gia cho nhau nhìn thoáng qua. Đều không có nói chuyện, này tắc phim ngắn, càng như là phim phóng sự hình thức, giảng thuật giả từ bàng quan góc độ nói bốn vị sắp lâm chung người bệnh cuộc đời, bốn vị người bệnh. Một vị là ung thư phổi thời kỳ cuối, một vị là được bệnh bạch cầu tiểu cô nương, một cái là não nhọt, còn có một vị là lão niên si ngốc quấn thân gan cứng đờ người bệnh, này tắc phim ngắn tương đối. Trường, có 20 phút tả hữu. Xem xong sau, mọi người đều cảm thấy áp lực, thở không nổi, lúc này, Khương Dịch Mộc đi đầu nói chính mình làm từ thiện sự. Ta cùng lão bà của ta, 10 năm trước thời điểm thành lập một cái công ích quỹ. Quỹ hội đến bây giờ đã phát triển thật sự thành thục. Trong đó một cái hạng mục chính là trị liệu bệnh nan y. Này kỳ thật là một cái lãng phí tiền, cũng không thể nói là lãng phí tiền, nhưng trên thực tế. Được bệnh nan y người bệnh là rất khó khang phục, ở bọn họ sinh bệnh trong quá trình, có một ít thường nhân rất khó hiểu biết thống khổ, kỳ thật bọn họ là phi thường muốn sống, nhưng là có một ít, liền hoàn toàn không có cầu sinh dục, tình nguyện nhanh lên chết, hắn sau khi nói xong, mọi người đều trầm mặc. Qua vài giây, Lý Nhất Kiêu đột nhiên nói, ta có cái biểu muội, nàng còn rất nhỏ, đọc sơ chung. Sau đó đại khái là nửa tháng trước thời điểm, ta nghe nói nàng đến bệnh bạch cầu. Sau đó ngày hôm qua, ta nhận được ta mẹ nó điện thoại, nói nàng đi rồi, ta biểu muội nàng tương đối ra. Tính cách giống nam hài tử, nhưng thực đáng yêu, tháng trước ta mới hỏi hạt mưa muốn ký tên, ta biểu muội thực thích hắn, Lý Nhất Kiêu có chút nói không được nữa. Người ta nói không liền không, quá nhanh. Chu Trác theo sau cũng nói chính mình nghe nói qua một cái trải qua. Nhưng lại là tương đối dốc lòng. Ta phụ thân năm đó ở cơ sở công tác, tiểu nông thôn, bọn họ địa phương có cái 60 tuổi lão nhân kiểm tra ra tuyến tụy ung thư. Lão nhân cũng không muốn trị liệu, liền về nhà, mọi người đều cho rằng hắn sắp không được rồi. Muốn từ thế, chính hắn không cảm thấy khổ sở, mỗi ngày còn muốn xuống đất làm việc. Buổi sáng Đặng Tam Luân đi trấn trên bán đồ ăn, hắn thường xuyên làm tốt sự, kiếm tới tiền, đều quyên, sau lại qua 2 năm, hắn lại đi bệnh viện kiểm tra, lúc này bác sĩ nói hắn thân thể phi thường khỏe mạnh. Nói hắn ít nhất còn có thể sống thêm 10 năm, này xem như kỳ tích đi. Tuy rằng loại này kỳ tích phi thường thiếu, nhưng cũng không phải không có, ở đại gia nói chuyện thời điểm. Giang Vũ Điển trầm mặc, hắn đã từng hai chân tê liệt quá. Hắn khi đó thật là không có dũng khí sống sót, hắn dũng khí đều tại đây trước trong cuộc đời hao hết, tuy rằng cuối cùng hắn vẫn là không có thể tránh được một kiếp, nhưng kia cũng là hắn trừng phạt đúng tội. Hơn nữa hắn còn qua một cái an nhàn bình tĩnh 8 năm, trừ bỏ Hạ Đình Chính. Này 8 năm bên trong hắn cơ hồ không cùng người khác từng có giao lưu. Đệ nhất hắn kỳ thật là có điểm sợ người khác cái loại này xem dị loại ánh mắt, hoặc đồng tình hoặc đáng thương, nói đến buồn cười, hắn cả đời chưa sợ qua bất cứ thứ gì, chân phế bỏ sau, lại sợ hãi nổi lên loại đồ vật này, tuy rằng ở Hạ Đình Chính nơi này, hắn giống nhau cảm thấy nan kham, nhưng Hạ Đình Chính cũng không sẽ dùng như vậy ánh mắt xem hắn. Không đem hắn trở thành một cái phế nhân, hắn vẫn luôn không nói chuyện. Tiết mục tổ tổng đạo diễn đều tới nhắc nhở hắn. Hạt mưa, ngươi muốn nói lời nói a? Bằng không màn ảnh quá ít, Giang Vũ Điển lắc lắc đầu. Ta không tốt lắm nói như vậy sự, đạo diễn không có cách. Theo sau ở khách quý lên sân khấu thời điểm tiết mục tổ lại úp úp mở mở. Giang Vũ Điển nghĩ đến phải có màn ảnh, liền nói. ta biết ai muốn tới, Bùi Tư Mặc hỏi hắn, ai a, ngươi cũng nhận thức một người, Giang Vũ Điển cũng úp úp mở mở nói. Ta hiện tại liền không nói, bởi vì ta tới thời điểm ở sân bay gặp được hắn. Khẳng định là hắn không sai, Bùi Tư Mặc, chờ khách quý lên sân khấu thời điểm, Bùi Tư Mặc càng là không lời nào để nói, người này là hắn tỷ phu. Hắn lại không biết đối phương muốn thượng tiết mục tin tức. Hết chương.